Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 441, tồn tại đứng đầu chuỗi thức ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền thừa gia tộc cổ võ đều lên đến mấy trăm năm, thậm chí trên ngàn năm, xã hội của người bình thường sẽ thay vua đổi chúa. Nhưng gia tộc cổ võ sẽ không bị hủy diệt, nhà họ Long tao đã tồn tại 1.500 năm, mặc dù địa vị của tao ở nhà họ Long không được cao, nhưng nếu mày dám giết tao, vậy sẽ tương đương với khiêu chiến uy nghiêm của gia tộc cổ võ, bị nhà họ Long đuổi giết đến tận cùng, rốt cuộc mày có hiểu không? Toàn thân Long Hạo Hiên tê dại, mí mắt Lý Gia Hinh giật giật, cô ta đang suy nghĩ, Diệp Bắc Minh thật sự dám giết Long Hạo Hiên sao? Anh ta chỉ dọa Long Hạo Hiên thôi, nhà họ Long cổ võ. Quá đáng sợ, dù là nhà họ Lý, cũng không chịu được cơn giận lôi đình của nhà họ Long cổ võ. Lý Gia Hinh suy nghĩ, Cao Đình Thiên đứng tại chỗ. Người đứng đầu càng đảo khiếp sợ không nói một câu, ngay cả Long Hạo Hiên Diệp Bắc Minh cũng muốn giết. Nếu giết hắn thì sẽ thế nào? Lâm Thương Hải bị dọa sợ đến mức da đầu tê dại, ông ta không nhịn được tiến lên trước, đè thấp giọng. Thiếu chủ, đừng làm loạn mà, Lâm Thương Hải sợ hãi run rẩy, ông ta có hơi sợ, đây chính là nhà họ Long cổ võ, cách trương.